Dùng Thanh Khê có một đầm sen rộng non mẫu trung bộ, qua nở suốt bốn mùa. Sen trắng, chỉ có loại sen trắng mềm mại như lụa bạch mà thôi. Ai đi ngang đầm, dù dội vàng đến mấy cũng phải dừng lại. Ít là đôi ba phút, vừa vừa là nửa ngày. Nhiều thì từ sáng đến tối để ngắm hoa, thưởng thức hoa, chơi với hoa, đàm đạo với hoa. Kẻ ít chữ thì nhìn những bông hoa dương cao trên mặt nước đung đưa trong gió, rồi lẩm nhẩm đọc mấy câu ca dao thuộc lòng hồi còn con nít. Ấy là, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Người có học, tức vốn liếng chữ nghĩa kha khá, thì vừa thưởng thức sắc hương của loài hoa trồng nội nhưng rất nổi tiếng này, vừa hứng thú cất lên bài Chim bao thấy hái sen của cụ Nguyễn Du viết thời người còn trai trẻ ở Thăng Long Thành. Thơ rằng, Tây Hồ hái hoa sen, hoa gương bỏ lên thuyền, qua tặng người mình sợ, gương tặng người mình quen. Sáng nay đi hái sen, hẹn cô kia đi với, chẳng biết có đến không. Kết quả nghe cười nói, lá sen màu xanh xanh, hoa sen dáng xinh xinh. Hái sen chớ đụng ngó, năm sau hoa chẳng xinh. Bên đầm sen, vào những hôm đẹp trời, người ta còn bày rượu, trai gái vừa uống vừa chơi sen. Tùy kẻ tục người thanh mà có những câu nói, lời ca, động tác quá trớn hay chừng mực. Người làm gì mà kệ người, sen trong đầm vẫn trắng, vẫn thơm, như muôn thuở đã từng thơm, từng trắng như thế. Lạ thật, lạ lắm. Xưa nay, theo lẽ thông thường, sen chỉ nở vào mùa hạ, mùa dương khí tràn trề. Thu sang, khi cơn gió đã mang mát hơi mây, sen lụi dần, tàn tạ dần trong tiết trời se lạnh. Và đông về thì, đầm sen chỉ còn là đầm nước tối, sầm sẫm màu trời buốt giá. Người ta lại mong hè về để còn được ngắm sen. Thế mà ở đây, sen lại nở suốt bốn mùa. Chưa ai giải thích được điều lạ lùng ấy. Khá nhiều nhà khoa học về Thanh Khê tìm hiểu nghiên cứu, nhưng đều chưa tìm ra nguyên nhân. Bởi sen trắng Thanh Khê cũng chỉ là sen thôi, giống hệt sen nơi khác, đó không phải là loài hoa lạ. Thấy mấy nhà khoa học đeo kính trắng đi qua, dùng biểu môi bảo nhau. Gớm, nghiền với chả cứu, đầm sen này thông với giếng ngọc trên núi Am nên sen nở bốn mùa. Nước giếng ngọc là nước tiên, nước thần. Thế thôi. Những chiều rảnh rỗi, Hạ thường hay ra đầm sen thổi sáo. Sáo trúc, tự làm, mà véo von, bay bổng, trầm lắng vô biên. Chàng trai trẻ có khuôn mặt chữ điền, da trắng hồng và đôi mắt rất giống mắt con gái đẹp. Đèn lay lấy, luôn mở to, mở to. Hạ vừa thổi sáo vừa nhìn ra đầm sen. Cái nhìn hiền hậu thân thiện như của chim bồ câu. Tiếng sáo bay lên, một làn điệu dân ca quen thuộc mượt mà. Giai điệu trữ tình tựa vào những dần lục bát nằm trong lòng làng quê. Bồng bềnh lên trên tiếng sáo trúc. Đêm qua tát nước bên đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Áo anh rách chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Áo anh rách chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Mặt đầm lao xao tiếng gì không rõ, tiếng nước, tiếng gió, những chiếc lá xanh đu đưa như giỏng, giỏng sen. Những bông sen đu đưa như múa, vũ điệu sen. Mùi hương lan tỏa xa xa, mùi hoa hay mùi mỹ nhân, thơm bát ngát, thơm dịu dàng. Tuổi thơ ùa về lúc nào chẳng hay, những nàng tiên xà xuống giếng ngọc, bay vào đầm sen cổ tích tuổi 9-10 của Hạ. Có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, trên cỏ, tiếng chân bao giờ cũng nhẹ nhẹ. nhưng nhẹ nhẹ kiểu này đích thị là bước chân con gái. Sen Tư Quý thì thầm, đúng rồi, con gái đấy. Hạ Dương Thổi, đang rất gần anh có một cô gái trẻ đẹp như hoa hậu, giờ dặm bước đến. Lạ là trong tay cô gái có một chiếc gậy điện tử do đường, chắc bị khiếm thị rồi, Hạ nghĩ. Hạ đứng lên, bước nhanh đến chỗ cô gái. Em cũng đi ngắm sen à? Không, em đi nghe sen anh ạ. Cô gái cười nói, nụ cười thấp thoáng nỗi buồn. Hạ biết mình lỡ lời, nói khẽ, em ngồi xuống đây nhé. Vâng, em muốn nghe sen thơm và cũng muốn nghe anh thổi sáo nữa. Anh thổi cho em nghe lại bài anh vừa thổi đấy. Giọng cô gái thoảng nhẹ như ngọn gió chim. Hạ nhìn cô gái, khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da mịn hồng, mái tóc dài đen mượt. Quá đẹp, quá hoàn hảo. Vậy mà đằng sau chiếc kính thời trang là đôi mắt bị hỏng. Một nỗi thương cảm dâng lên ngàn ngạt trong lòng Hạ. Không hỏi gì thêm, chàng trai nâng sáo trúc lên môi, thổn thức thổi lại làn điệu dân ca vừa rồi. Áo anh rách chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Áo anh rách chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho. Hạ nghe rõ tiếng nấc khẽ bên cạnh, giọt nước mắt chảy xuống trên má cô gái. Kìa, tại sao em khóc? Hạ ngừng thổi. Không có gì đâu anh. Anh tiếp tục thổi đi. Anh thổi sao hay quá à. Hay chẳng kém chi nghệ sĩ Đinh Thịnh anh ạ. Giọng cô gái quyện vào mùi thơm của hoa sen. Phía chân trời rền lên một tiếng sấm, gió thổi mạnh hơn, rào rào, rào rào. Tiếng lá sen bị gió quạt mạnh nghe lắp phắp, ràng rạc. Mây đen kéo đến rất nhanh, nhanh hơn mọi cơn mưa mùa hạ thông thường. Sấm nổ vang tai, rét chém ngang dọc trên bầu trời dần dũ. Cô gái sợ quá, luống cuống. Mưa bắt đầu rơi. Hạ kéo cô gái đứng dậy. Theo anh, vào lều trong sen trú tạm. Cô gái linh quinh không bước nổi. Mưa đã nặng hạt, tới tấp quất vào hai người. Hạ dìu cô gái vào chiếc lều gần đó. Mưa đổ như trút nước bốn bề. Xuân. Đến bây giờ thì Hạ đã biết tên cô gái ngồi sát vào anh. Nỗi sợ hãi đang bao trùm người đẹp. Hai bàn tay với những ngón búp măng mịn màng của cô gái ôm lấy đôi tai. Khi có tiếng sét nổ, cô gái lại giật mình thon thót. Hạ an ủi, đừng sợ quá thế em, chỉ là mưa giông bình thường thôi mà. Giọng cô gái ấm bên tai Hạ. Dạ, may mà có anh á, không thì em chết khiếp mất với cơn mưa đột ngột này. Mưa vẫn phủ trắng cánh đồng, Hạ nhìn ra ngoài, không thấy đầm sen đâu nữa. Do chẳng hiểu do nguyên cớ gì, ngày càng dữ tợn, lồng lộn hơn. Một luồng xoáy bất ngờ ập đến, Hạ có cảm giác như sắp bị gió bứng ra khỏi chỗ ngồi. Xuân run cầm cập. Lóc rồi, nằm xuống em. Hạ nói to. Chàng trai ôm lấy cô gái nằm xuống. Trên mặt bồn ướt nhoẹt chỉ còn hai người. Túp lều bị gió cuốn bay đi mất. May sao, trời cũng bắt đầu tạnh. Gió giảm dần rồi ngưng hẳn. Hạ kéo Xuân dậy, cười tươi. Tai qua nạn khỏi rồi em ạ. Em ở đâu để anh đưa em về? Nhà của Xuân không xa đầm sen mấy. Ngôi biệt thự hai tầng nằm ở rìa làng. Hạ đã từng thấy nhưng chưa bao giờ đi qua đó. Cơ ngơi hoành tráng của những người giàu có vẫn là chốn xa lạ của chàng trai nghèo này. Hạ thi đậu đại học y khoa, nhưng đành phải gác lại ước vọng của mình vì mẹ ốm đau liên miên. Hạ nghĩ gia đình bố mất sớm, có hai chị em, chị thì đã lấy chồng rồi, chỉ còn mỗi mình ở nhà. Cố làm một thời gian giúp mẹ và gom góp ít vốn liếng rồi vào học cũng chưa muộn. Hạ làm gia sư cho con trai một ông chủ buôn bán bất động sản trên phố. Dạy thêm toán lý hóa cho cậu ấm, mỗi tuần 3 tối, mỗi buổi được trả 200.000 đồng. Tháng kiếm được 2.4 triệu, cộng thêm tiền thưởng của ông chủ do kết quả học tập của cậu ấm khá lên trông thấy, ngót nghét cũng 3 triệu. Kiểu cà kiểu kẹt như thế cũng đã 3 năm rồi, thế mà Hải vẫn chưa gom góp đủ tiền để bước tới giảng đường, bởi mẹ ngày càng ốm yếu hơn vì bệnh tật. Xuân mời Hải vào nhà, nhưng chàng trai từ chối. Rụt rè và ái ngại là bản tính của Hạ mà. Người phụ nữ giúp việc nhà Xuân chạy ra rối rít cảm ơn và đon đả mời Hạ ở lại ăn cơm với em. Nhưng chàng trai một mực không chịu. Chàng hẹn lúc khác. Cuộc gặp gỡ tình cờ chiều nay cả Hạ và Xuân chưa nói gì về mình nhiều. Xuân còn là một sự bí mật đối với Hạ. Ngồi bên Hạ, Xuân mang nét hiền hòa rất con gái. Nhưng thỉnh thoảng chàng trai thấy cô gái cao mày, tỏ vẻ khó chịu khi nghe tiếng chim hót, tiếng ếch kêu và lộ rõ sự bực bội khi chị giúp việc chạy ra cảm ơn Hạ. Nỗi băn khoăn ấy bị chìm lấp do nỗi lo bệnh tình của mẹ ngày một tăng lên trong Hạ. Chàng trai không còn thời gian và sự thanh thản để ra đầm sen ngồi thổi sáo nữa. Chàng nhớ đầm sen và hình như có chút bâng khuâng khi nghĩ về Xuân. Nhưng với cậu, lúc này không có gì quan trọng hơn mẹ. Có nhiều đêm không ngủ, hai lặng lẽ ra sân cầu trời đất phù hộ cho mẹ mau khỏi bệnh. Một buổi chiều, chị giúp việc nhà Xuân chạy đến tìm Hạ, giọng hốt hoảng. Gây rồi cậu ơi, cái Xuân... Hạ giật mình. Xuân sao hả chị? Xuân bị ốm mấy hôm nay nó bỏ cơm. Em nó bảo nhớ không chịu nổi tiếng sáo của cậu. Chị giúp việc thì thào. Nó bảo tôi đi gọi cậu cho nó. Rõ khổ. Xuân ốm tương tư rồi cậu ơi. Cậu tranh thủ đến với em nó đi. Hạ nhờ cô hàng xóm trong mẹ giúp. Chàng trai lấy xe đạp chở luôn chị giúp việc đến nhà Xuân. Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, trông Xuân như một tiểu thư đại khác. Có gì đó khác như hôm ở bên đầm sen. Cô gầy và xanh. Nghe tiếng chào của Hạ, Xuân bật ngay dậy rồi nức nở khóc. Anh! Tại sao anh lại bỏ em mà đi đâu biền biệt vậy? Hạ lung túng. Đâu có. Anh bận một số việc. Không có bận gì đâu nghe. Từ bây giờ anh là của em rồi. Em chỉ yêu anh thôi. Mỗi mình anh thôi. Em ghét tất cả. Ghét tất cả. Giọng Xuân chợt căng lên khác thường. Hạ tưởng mình nghe nhầm. Em ghét tất cả. Tại sao lại thế Xuân? Lẽ nào cô ấy đang mê sảng? Chàng trai nghĩ thầm trong bụng. Có tiếng gà trống gáy ngoài sân. Xuân cao mày hét lên. Tôi ghét tiếng gà! Chị Tâm đâu? Ra đuổi nó đi ngay! Hạ nghĩ chắc Xuân bị một thứ bệnh gì đó thuộc về thần kinh. Nhưng không phải thế. Xuân này nữ tính, thật dịu dàng, hồng hậu khi ngồi bên Hạ. Cô ấy chẳng khác gì một con chim bồ câu khi nghe tiếng sáo bỗng trầm của Hạ. Gặp dịp, Hạ đem thắc mắc của mình hỏi chị giúp việc. Chị Tâm không giấu giếm gì, kể hết cho Hạ nghe về Xuân. Cô ấy là con gái út của một ông đại sứ của ta đang ở nước ngoài. Hai vợ chồng họ mua đất và xây biệt thự này cho Xuân ở và thuê tôi trông coi chăm sóc cô gái vốn bị mù từ nhỏ. Đôi mắt Xuân nhìn bên ngoài thì vẫn bình thường, đẹp nữa là khác. Song cô chẳng thấy gì. Sống trong bóng tối, hình như Xuân thù ghét tất cả người vật vật có đôi mắt sáng. Khi tiếng sáo của cậu vọng tới đây, thì Xuân bất chấp lời ngăn của tôi để đi tìm người thổi. Cô ấy gặp cậu ở đầm sen và chỉ yêu mỗi mình cậu mà thôi. Nghe chị Tâm kể thế, Hạ thật sự bàng hoàng. Câu chuyện này hình như mình đã nghe đâu đó. Cứ như là chuyện cổ tích ngày xửa, ngày xưa. Xuân yêu Hạ. Bốn mùa đi qua bình lặng, sen chợt nở trắng bốn mùa. Mùa đông năm ấy, mẹ Hạ không vượt qua được bệnh tật ra đi ở tuổi 55. Hạ khóc chảy cả máu mắt. Chị gái Hạ ngất xỉu đi bên quan tài mẹ. Lần đầu tiên, Xuân đến nhà người mình yêu. Chị Tâm đi theo cùng. Cả hai đều rơi nước mắt. Đau đớn đến bao nhiêu thì con người ta cũng phải cố sống. Hạ cũng thế. Chàng trai nén nỗi đau đang bào xót tâm can mình để làm việc. Những chiều trống vắng quan quải, Hạ lại ra mộ mẹ. Một nén hương, mấy bông sen trắng, Hạ rủ rỉ chuyện trò với mẹ. Chàng trai lại lấy sáo trúc ra thổi. Điều khúc khác, thê lương, buồn nẫu. Vậy thôi, nắm cát là, bia khắc tên mẹ chữ nhòa mắt con. Ở đâu mẹ giữa mất còn, tìm đâu mẹ giữa chon giòn đất trời. Cây buồn ở dưới mồ côi, ai che lối gió, ai bồi nẻo mưa. Thôi con, mỗi người một mệnh, sống thác thế nào đều do trời định, làm sao mà cưỡng nổi. Mẹ đã được về với bố, chỉ thương chị em con côi cút trần gian. Chị con có gia đình riêng, dẫu sao cũng được chia sẻ đùm bọc chở che. Bố mẹ thương con ăn ở một mình, học hành gian dở. Thương con nhiều lắm mà không biết làm gì cho con. Bên tài Hạ văng vẳng lời mẹ, giọng của mẹ làm sao Hạ quên được. Nhẹ nhẹ, buồn buồn, như cuộc đời mẹ vậy. Xuân càng nặng lòng với Hạ hơn. Trong thăm thẳm bóng tối, cô hình dung Hạ là một chàng trai tuyệt đẹp, đẹp như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà thời bé mẹ hay kể cho cô nghe. Cô ao ước mắt mình được sáng ra, dù chỉ mấy giây thôi, để được ngắm chàng hoàng tử đẹp trai và thổi sáo rất hay của mình. Hoàng tử ơi, lúc ấy chàng biết không, em sẽ dùng ánh mắt mình đắm đuối vẽ lại chân dung chàng. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Ánh mắt mình sẽ lượn theo dáng hình cao ráo cân đối của chàng, sẽ mơn trớn lâu hơn trên vòng ngực rộng rãi thoáng đãng dâng lên như sóng của chàng. Không còn gì hào hứng hơn khi đôi mắt mình chạm vào đôi mắt chàng. Đôi mắt hoàng tử mang màu gì nhỉ? Đen hay nâu? Nâu hay đen? Thôi nha, em sẽ chọn cho hoàng tử của em màu đen. Thuần việt, không pha tạp Âu Mỹ gì cả nha. Đôi mắt màu đen dịu dàng chàng ạ. Và nó chỉ được say đắm ngắm em thôi đấy. Mũi phải cao cao nè, thanh thanh nè. Miệng chàng phải hơi rộng một chút. Bởi em nghe người ta bảo đàn ông miệng rộng mới sang mà. Thế thôi, em chỉ cần hoàng tử của em được như thế thôi. Và em tin rằng Hạ của em đang sở hữu những đường nét như vậy. Nghe giọng nói tiếng sáo thần diệu của chàng, em tin chàng không thể xấu được, mà nhất là đôi mắt ấy. Khi xa Hạ, Xuân thường đặt tay lên ngực mình và có những thổn thức lãng mạn như thế. Lúc ấy dường như tim cô đập mạnh hơn. Xuân nghe rõ tiếng máu chảy thao thao trong động mạch. Ngực người đẹp chợt căng đầy và những cơn sóng lạ bắt đầu dâng dâng nơi phần mềm mại nhất của nàng. Xuân thiêm thiếp dần trong nỗi lân lân ngào ngạt. Cuộc sống hiện ra trước đôi mắt trong trẻo lành lặn của cô. Giấc mơ ấy trở thành hiện thực sau đó một năm. Một người giấu tên đã hiến tặng đôi mắt của mình cho Xuân. Cả thầy mắt hoàn hảo nhất trong lịch sử y học thế giới đã mang lại vẻ đẹp cũng rất hoàn hảo cho Xuân. Đôi mắt bồ câu đen lấy không những hài hòa mà còn tôn lên vẻ đẹp tươi sáng của khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi dọc dừa, dành môi trái tim luôn mọng đỏ của cô gái. Dục dáng của Xuân thì đến các hoa hậu đất Việt từ trước tới nay có lẽ cũng phải chào thua đấy. Người mà Xuân mong gặp nhất sau khi nhìn được trở lại không phải ai hết mà chính là Hạ. Em chờ mong giây phút này từ lâu rồi hoàng tử ơi. Hoàng tử đừng trễ hẹn nhé, vậy nhớ mang theo chiếc sáo thần của mình nữa đấy. Em muốn vừa được ngắm, vừa được nghe chàng thổi sáo. Không được thổi bài buồn đâu nha, thổi bài đầu tiên em gặp anh bên đầm sen tứ quý ấy. Đêm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Áo anh rách chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Áo anh rách chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho. Một chàng trai tuấn tú như trong mường tượng của Xuân bước vào, nhưng tay lại cầm chiếc khẽ dò đường. Bó hoa hồng đủ 24 bông bằng tuổi Xuân được chàng đưa cho cô. Tặng em. Chúc mừng em. Giọng quen, rất quen. Nhưng đôi mắt của chàng chỉ còn lại hai cái hốc sâu hoắm. Khuôn mặt cô gái tối sầm lại. Anh là ai? Bạn của Hạ. Chàng trai run run trả lời. Vậy Hạ đâu? Xuân sửng sốt hỏi. Anh ấy đi xa rồi. Hạ nhờ tôi mang quà này đến tặng cô. Và bảo tôi nói với cô rằng đôi mắt là tài sản quý giá của con người. Hãy giữ gìn nó. Nói xong câu ấy, chàng trai quay lui bỏ đi rất nhanh. Chiếc gậy dò đường gõ lóc cốc xuống sàn hành lang, vang dội. Mấy tháng sau, Xuân kết hôn với con trai một thứ trưởng. Đầm sen Thanh Khê không còn ra hoa nữa, dù là mùa hạ, mùa dương khí tràn trề. Những bậc cao niên trong làng mang lễ vật ra đầm cúng bái mấy lần, nhưng chẳng ăn thua. Dân làng xì xào, chắc có ai đó làm điều chi rất sai trái nên thần tiên oán giận. Người ta còn rỉ tay nhau rằng đêm nào trên giếng ngọc cũng có tiếng lao xao rất lạ. Hạ trở thành người thổi sáo rong cùng chiếc gậy, chiếc sáo trúc. Chàng trai lang thang hết nơi này qua nơi khác. Tiếng sáo trúc của Hạ làm nao lòng thiên hạ. Ai đã một lần nghe thì khó mà quên được. Họ mong được trở lại để nghe lần hai, lần ba, nghe mãi. Tiếng sáo như lòng người, cố nén, cố quên đi những nỗi đau sâu thẳm để giữ được sự hồn hậu trong trẻo của tình yêu con người. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Áo anh rách chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Khi không thổi sáo thì anh cất lên tiếng hát, bài hát do anh làm ra. Em đã thấy ban mai, em đã thấy màu bình minh trong những nụ hồng sớm. Em đã thấy mặt trời sáng trên cao và những ngọn đèn sáng trong ngôi nhà kín gió. Thấy rõ ngôi sao và những con đom đóm. Có thấy rõ trái tim anh đang rơi nước mắt. Nước mắt. Nước mắt. Nước mắt. Nhưng không sao, không sao, không sao đâu người đẹp. Em hãy giữ đôi mắt của mình, hãy giữ ánh sáng của mình. Ánh sáng. Nước mắt của một cô gái mua bán đồng nát trên phố rơi xuống cây sáo trúc của Hạ. Cô đặt gánh xuống, nói với Hạ. Anh thổi sáo hay, hát hay, nhưng buồn quá. Hạ giật mình. Đâu có. Tôi bằng lòng với cuộc sống của mình mà. Anh đừng giấu em nữa. Em biết hết cả rồi. Xa xôi gì mà không biết chứ. Em cũng là người Thanh Khê, dân đầm sen thứ quý đây mà anh. Liên, con bà Nhân đây mà. Liên lúng đồng tiền sống ngoài phải không? Đúng rồi đó anh. Mẹ em bảo con gái mà có lúng đồng tiền thì rất duyên, nhưng lận đận lắm. Như sự sắp đặt của ông trời, Hạ và Liên trở nên thân thiết với nhau, rồi thành chồng vợ. Ngày ngày, Liên không đi mua bán đồng nát nữa, mà cô theo Hạ hát xong. Dắt dưa nhau đi từ chỗ này đến chỗ khác. Dù vậy cũng đã được vài năm, có dung liếng kha khá. Giờ đây, Liên bàn với Hạ nên trở về quê làm ăn, rồi sinh con đẻ cái nữa chứ. Chả lẽ cứ lang thang như dân di gan thế này à? Liên cười cười bảo Hạ. Hai người trở về làng Thanh Khê sống. Liên trồng hoa, dệt khăn. Hạ làm sáo trúc và dạy thổi sáo cho bọn trẻ trong xóm. Trời cho đôi vợ chồng hiền này một thằng cu kháo khỉnh như tiên đồng, hội tụ đầy đủ những nét đẹp, nét duyên của bố và mẹ. Cặp mắt thằng bé đen láy trong veo và có cả đôi lúm đồng tiền trên má. Hai người đặt tên cho nó là Phúc An. Ngôi nhà xinh xinh của họ luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng hát, tiếng sáo và tiếng trẻ con ríu ra ríu rít. Một điều kỳ lạ nữa là sen trong đầm làng lại nở qua suốt bốn mùa. Cánh sen trắng muốt như lụa. Thỉnh thoảng Hạ và Xuân bế con ra ngoài đầm ngồi chơi thổi sáo. Theo sau là bầy con nít lóc nhóc vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Tiếng sáo của Hạ giúp cao trong trẻo. Liền bế con ngồi bên chồng, khuôn mặt bừng tươi ánh sáng hạnh phúc. Xung quanh là lũ trẻ thôn quê hồn nhiên chạy nhảy tung tăng. Một hôm, liền nói với chồng: "Anh à, hôm nào chúng mình lên núi Am thăm Diễn Ngọc nhé." "Vì sao vậy em?" Hạ hỏi. Giọng Liên thoáng nhã như làn hương bay từ đầm sen lên. "Mẹ em đi hái củi và sinh ra em ở đó đó. Diễn Ngọc là nơi khai sinh của em đấy, chồng ạ." Vĩ Thanh. Viết xong truyện này tôi đọc cho vợ nghe. Vợ bảo truyện như cổ tích á. Kết thúc có hậu, hạnh phúc đã đến với những người hiền lành nhân hậu. Nhưng số phận sau đó của Xuân thế nào anh? Một kẻ nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt của Hạ nhưng lại phản bội tình yêu của anh có đáng bị trời phạt không? Kẻ ấy không xứng đáng được sống yên ổn và hạnh phúc. Tôi bảo Hạ hiến tặng đôi mắt của mình là muốn mang lại hạnh phúc hoàn hảo cho Xuân. Dẫu bị phản bội, bị chối từ tình yêu, nhưng oán thán trả thù không phải là bản chất của Hạ. Chàng trai ấy cầu mong mọi người hạnh phúc. Anh không lấy oán trả oán, mà chỉ biết lấy nhân nghĩa làm lẽ sống của mình. Nhân nghĩa sẽ làm cho cuộc sống đẹp lên. Không có cái đó, thế giới sẽ bị diệt vong. Tận thế là kết cục khó tránh khỏi đối với hành tinh xanh này, em ạ. À.